Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tấn Nhã đếm lấy giây mấy, nhì lần đình tự nhớ tới là 40 giây, đi tới. Hậu Đức tái vật, bên cạnh là 73 giây, quay đầu nhìn thấy một thú vị bách phúc bình an, thuận từng cái bút pháp khác nhau chữ phúc từ trên xuống dưới đánh giá. Cân nhắc được rồi, nàng phục hồi tinh thần lại cuối cùng cũng coi như cảm giác cho thuê lại trên đèn sáng đánh vào trên trán có chút rát cục mắt liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay thời gian, không tự chủ được run lên. Làm sao liền 10 phút cơ chứ? Lưu Tấn Nhã thầm nghĩ không được quay đầu đến xem phía sau người sắc mặt. Xem xong rồi, Trung Du hiểu sớm sẽ chờ cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Lưu Tấn Nhã kiềm chế gật đầu. Xin lỗi a, ta không chú ý thời gian có chút chậm. Không sao, Trung Du hiểu xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn phía bên ngoài. Quảng trường biểu diễn tiếp cận kết thúc treo lơ lửng đan xen mấy nhóm hoa đèn tắt vài chiếc xung quanh suối phun không có vụt vụt đem dòng nước phun đến rất cao, không ít người xem được rồi mệt mỏi kết bạn rời đi ở lối ra nơi đường phố kéo ra trường mà hỗn loạn đội ngũ. Chúng ta đi xuống xem một chút chứ. Lưu Tấn Nhã xem Trung Du hiểu không thích yên tĩnh thư pháp triển, suy đoán hiện tại náo nhiệt đến vừa đúng quảng trường sửa đổi hợp ý, mặc kệ nàng để ý kiến gì, Trung Du hiểu xưa nay là gật gù, bình tĩnh đáp ứng. Được, Lưu Tấn Nhã nhắm mắt dẫn đường đi xuống. Ở vào trung ương biểu diễn đài đã trống rỗng rồi, rất nhiều người trở về nhà, quảng trường không gian dư giả rất nhiều, Lưu Tấn Nhã không cần thiết cùng Trung Du hiểu sát bên đứng, bị lành lạnh đêm gió vừa thổi, khép lên áo khoác chộp lấy tay, run rẩy hỏi Trung Du hiểu. Muốn đi một chút không? Cho dù là đã vào thu buổi tối, Trung Du hiểu lái xe đều hội quay kính xe xuống, tùy ý lạnh buốt gió to thổi vào. Nàng lạnh, nhưng lại không biết yêu thích sấy Trung Du hiểu sẽ có hay không có cảm giác giống nhau. Trung Du hiểu so với nàng rụt rè do dự dáng vẻ như thường rất nhiều, một túi sách một tay vẽ nhẹ ung dung bước chậm ở trên quảng trường, để màu đen cao gót ngắn dày ở gạch trên đạp ra nhẹ bước chân, nghe được hỏi dò chuyển con mắt trông lại thổi loạn sợi tóc phật quá cao lại giữa lông mày, không thấy không thích đúng là có chút khó quyết mơ màng. Ngươi nói xem, ta, Lưu Tấn Nhã lạnh đến mức run cầm cập âm thầm bưng bụng cảm thụ dưới trong bụng vô ích lạc khuất phục với bản năng sinh tồn. Cơm tối còn không có ăn, chúng ta tìm một chỗ ăn một bữa có được hay không? Đạt được cho phép, Lưu Tấn Nhã nhìn ngó phụ cận nghĩ có cái gì ra dáng khách sạn cùng phòng ăn có thể làm cho Trung Du hiểu thỏa mãn. Quét một vòng, nàng trở nên làm khó dễ, xung quanh xác thực có không ít nhà cao tầng san sát nhưng vì cho rộng rãi quảng trường đằng địa phương, đều là khá xa khoảng cách các nàng chỉ có thể bộ hành mà đi, đi tới trước cửa lại nghĩ đổi địa phương rất khó, nhất định phải hiện tại nhìn xa xa bảng hiệu xác định. Trung Du hiểu cũng rất nhanh xác định phương hướng. Đi nơi nào đi, Lưu Tấn Nhã nhìn qua thấy là chen chúc sắp xếp bảng hiệu, đoán không ra Trung Du hiểu nói cái kia một nhà yên lặng đuổi tới. Đi qua đi gần nhất đường là một điều nhiệt nhiệt nháo nháo hẹp ngõ nhỏ, cửa hàng quán nhỏ nghênh đón biểu diễn kết thúc lưu lượng khách đỉnh cao, có người muốn ăn đồ ăn không có chỗ ngồi, nâng một tô mì hoặc là mấy chuỗi thịt nướng ở ven đường đứng ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầy mỡ mùi vị phả vào mặt Trung Du hiểu bước chân ngừng lại, Lưu Tấn Nhã ngửi một ngửi, sâu tham ăn bị làm nổi lên, nhìn thở hổn hển ăn tràn đầy ước ao. Nếu như nàng một người, sớm liền ở ngay đây tùy ý chọn cái điếm mua đồ ăn. Lưu Tấn Nhã ngắm nghía một hồi cùng Trung Du hiểu khoảng cách một bên chậm rãi theo, một bên dành thời gian đánh giá sạp hàng trên ăn vặt. Nàng để mắt hưng, ánh mắt loanh quanh lúc trong lúc vô tình đi phía trước đầu quét qua, không tìm được Trung Du hiểu bóng người. Giám đốc, nàng hoảng rồi, đi nhanh hai bước, lời vừa ra khỏi miệng, không ít ở ăn thực khách nhìn sang, Lưu Tấn Nhã cảm nhận được. Giám đốc, này một nát phố lớn xưng hô thực sự không thích hợp tìm người, cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Nghe chuyển được đô đô thanh, nàng không muốn làm chờ, dành thời gian kêu một tiếng tên. Trung Du hiểu, nơi này, nàng vội vội vàng vàng thời điểm, phía sau vang lên một bình tĩnh đáp lại. Lưu Tấn Nhã xoay người, chưa kịp nói chuyện, ánh mắt bị Trung Du hiểu trong tay cái hộp nhỏ hấp dẫn lấy. Phiêu hương tiểu khoai tây, với ngươi lần trước mua gần như, Trung Du hiểu đưa tay truyền đạt, xuyên hảo cây ghim nổ khoai tây bỗng dưng để sát vào, Lưu Tấn Nhã cảm thấy tỏi hương cay vị xông vào mũi, không khống ngụ ở tâm tình theo bản năng nhận. Ăn xong lại đi đi, Trung Du hiểu nói, chủ động lôi kéo nàng thoái nhượng đến bên cạnh. Trong hẻm nhỏ đầu chen lấn nhiều như vậy vợ con quán tiểu điếm, chuyện làm ăn náo nhiệt, vệ sinh tình huống đáng lo, Lưu Tấn Nhã liếc một chút góc tường đen thùi lùi giấu, cúi đầu xem Trung Du hiểu đắt giá ủng ra vất vả tránh né giấy bọc cùng cây ghim đạp ở thay đổi màu địa gạch trên, cau mày nói. Quên đi ta, Trung Du hiểu không lên tiếng, cầm cây ghim đâm một khối phóng tới bên mép. Giám đốc bắt đầu ăn, làm trợ lý Lưu Tấn Nhã chỉ có thể theo cắn một cái nhai nhai, nể tình địa khen. Ăn ngon, Trung Du Hiểu không ăn bộ này, đánh giá rất khả quan. Vỏ ngoài không đủ giòn, có cỗ mùi khét, đồ gia vị quá mặn. Lưu Tấn Nhã nghẹn lời, nghĩ thầm mình là không phải nên hòa tốc đem Trung Du Hiểu không lọt mắt khoai tây ăn đi, làm một mổ yêu đứng hàng khó khăn hảo công nhân. Nói là nói như vậy, Trung Du Hiểu không có lãng phí ăn từng miếng xong, lấy ra giấy ăn lau miệng cho cái tổng kết. Không có người mua ăn ngon. Thái độ chăm chú, rõ ràng, lập tức từ cái kia trong hẻm nhỏ ầm ĩ thét to bên trong lộ ra đi ra, đặc biệt rõ ràng, phảng phất nếu không phải đứng ven đường ăn quán nhỏ, mà là đang cao cấp phòng ăn thưởng thức đắt giá thức ăn. Phù, Lưu Tấn Nhã vừa nghĩ này không khỏe cảm giác không banh ngủ ở, nở nụ cười. Trung Du Hiểu không ngại bị nàng chế nhạo, bình tĩnh nói. Ăn không ngon liền ném. Không, Lưu Tấn Nhã nhắm ngay khối tiếp theo. Ta cảm thấy không sai a. Trung Du Hiểu nhìn nàng ăn được hương, sắc mặt hòa hoãn dao động ra một vệt cười. Có loại trở lại đọc sách lúc cùng tiểu đồng bọn gặm ăn vặt ảo giác, Lưu Tấn Nhã từ làm lỡ thủ trưởng thời gian nơm nớp lo sợ trong cảm xúc hốt ra đi ra, ăn được phía sau cảm thấy chán ngán, thậm chí có lá gan khuyên Trung Du Hiểu. Ngươi ăn một khối đi, ta thật sự là không ăn được. Trung Du Hiểu giơ tay cầm lấy nàng cái thẻ, Lưu Tấn Nhã lúc này mới chú ý tới Trung Du Hiểu cây ghim không biết lúc nào vứt bỏ. Liền một cái que, hai người bọn họ mỗi người hai khối phân thực xong xuôi, tiếp tục hướng về mục tiêu phòng ăn đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã không nghĩ tới Trung Du Hiểu muốn ăn chính là món lẩu, nhìn lượn lờ sương mù, náo nhiệt cửa hàng, làm sao đều không cách nào cùng Trung Du Hiểu lạnh lùng xa cách khí chất liên lụy một bên. Trong lòng nàng cảm khái, đối quyết định này không dám có nửa điểm nhổ nước bọt, trưng cầu Trung Du Hiểu ý kiến, điểm uyên ương đáy nồi cùng một bàn món ăn. Nhân viên phục vụ đánh giá hai người bọn họ vóc người, lòng tốt khuyên. Món ăn hơi nhiều, các ngươi khả năng ăn không hết nha. Cái kia, Lưu Tấn Nhã từ tự mình nghĩ ăn trong gì đó phủi đi mấy cái. Không muốn lòng vịt cá mảnh còn có. Trung Du Hiểu nhưng đem thực đơn đưa cho nhân viên phục vụ. Không có chuyện gì, cứ như vậy nhiều. Được rồi, nhân viên phục vụ cầm tờ khai đi rồi. Cho dù là sinh hoạt điều kiện tốt nhất thời điểm, Lưu Tấn Nhã vẫn cứ không thích lãng phí đồ vật, gợi ý a di thiếu mỗi thức ăn đủ ăn là được, bị về nhà từ Vinh Nguyên một trận trào phúng. Nàng tính tình mềm, đã từng không ngăn cản hung hăng người quyết định từ Vinh Nguyên sĩ diện, yêu thích đem cơm bàn xếp đầy, nàng liền lần hai ngày ăn đồ ăn thừa tạm tạm, Trung Du Hiểu ra tay hào phóng, nàng tính toán một chút có bao nhiêu đồ vật, hủy bỏ cơm tẻ, thả xuống muốn bắt cốc uống trà tay, chuẩn bị cho cái bụng đằng nhiều chỗ ăn một điểm. Lên món ăn, quả nhiên là nàng vẫn cúi đầu ăn, Trung Du Hiểu ăn được rất chậm chậm rãi uống trà nghỉ một lát thời điểm nói với nàng. Không muốn ăn sẽ không ăn, Lưu Tấn Nhã mím mím môi, ăn ngon như vậy đương nhiên phải tiếp tục ăn rồi. Trung Du Hiểu chuẩn xác cầm lấy nàng nếm thử một miếng không yêu động viên cô nói. Bao quát cái này, Lưu Tấn Nhã không lên tiếng, này viên nhân bánh liệu không biết bỏ thêm món đồ gì, một cỗ nàng không thích ứng mùi lạ. Cắn loại kém nhất khẩu, nàng liền hối hận rồi, phía trước một viên phí đi nửa ngày mạnh mẽ mới nín hơi ăn đi, hiện tại trong đĩa còn có 5 viên. Cái khác món ăn, Lưu Tấn Nhã có thể ăn, hơn nữa không phải cường chống đỡ, đối đầu cái này viên cô liền không còn động lực. Ta ăn đi, Trung Du Hiểu nhìn nàng trầm mặc đem viên phóng tới trong nồi đầu thuận lợi gắp khối nàng điểm lại không thích rau trộn mộc nhĩ ăn. Lưu Tấn Nhã sửng sốt càng nghĩ không ra Trung Du Hiểu là vô tình hay là cố ý, bởi vì đồng ý vì nàng người làm như vậy quá ít. Một là mụ mụ, ngoài miệng nhắc tới, kiêng ăn không tốt, ở nàng không vui động đũa thời điểm vẫn là đem nàng không thích ăn gì đó tiêu diệt. Một là đã từng bạn tốt Nhạc Phượng Na, không kén ăn, tính cách được, vừa mới bắt đầu học sinh nội trú sống lúc nàng ăn không quen gầy đi trông thấy, Nhạc Phượng Na điểm không đồng dạng như vậy món ăn làm cho nàng nếm, nếu như nàng thích ăn liền nhường lại, chính mình thờ ơ ăn còn dư lại. Trung Du Hiểu nhìn soi mói, quay về canh bên trong bồng bềnh đủ thứ mỹ thực cũng là bình tĩnh đối xử, nhưng không nói câu nào gánh vác vì nàng khắc phục hậu quả trọng trách. Lưu Tấn Nhã nhớ lại Trung Du Hiểu không nói lời gì đem tờ khai đưa cho nhân viên phục vụ hình ảnh, cảm thấy đáng yêu không ít. So với không thiếu tiền khoan dung, như vậy để tùy tôn trọng nàng quan niệm tốt, lặng lẽ không hề có một tiếng động làm người thoải mái. Cảm tạ, Lưu Tấn Nhã nhỏ giọng nói. Trung Du Hiểu không nói, mò lên nàng thả xuống đi đã quên kẹp cá mảnh, giúp đỡ đặt ở trong bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá mảnh hạ xuống, mùi súp nâng sứ trắng bát dọc theo phát sinh canh vang lên giòn giã, Lưu Tấn Nhã cảm giác không ngừng nói cảm tạ có vẻ hơi quẫn bách cũng giúp đỡ Trung Du Hiểu để nhúng rau ngâm dưới món ăn luộc. Các nàng không nói gì, chăm sóc lẫn nhau, liền cái mới lạ. Tạ ơn, chữ cũng miễn, bạn học cùng bàn ăn cơm không nói lời nào cũng không cảm thấy Tịnh đến lúng túng, như là sớm thành thái độ bình thường sinh hoạt hàng ngày. Ăn được phía sau, Lưu Tấn Nhã nhận được một cú điện thoại trước tửu điếm đài cố ý tới hỏi. Có một dự định khách mời hủy bỏ, ngài còn cần đính xa hoa phòng riêng sao? Hôm nay đạt được Chung Du Hiểu nhiều như vậy được, nàng đương nhiên phải báo cái ân, lập tức nói. Muốn, trong điện thoại xác nhận xong xuôi, Lưu Tấn Nhã nghe Tiếp Tân nói đã đang nhớ kỹ, quay đầu cùng Chung Du Hiểu báo cáo, trong lời nói tất cả đều là thảo thưởng mừng rỡ. Có hào phòng một người hạng sang rồi. May là ta xin nhờ khách sạn người giúp ta cố lưu ý, Chung Du Hiểu phản ứng lạnh nhạt. Người không xin nhờ các nàng cũng phải hỏi. À, có thể cam lòng đặt có mấy. Gọi điện thoại nhiều một chuyện làm ăn, bọn họ không thiệt thòi. Lưu Tấn Nhã phẫn nộ gật đầu, không để ý bị thịt cuốn tách ra ra tới nước ấm nóng lưỡi. Ăn được gần đủ rồi, Chung Du Hiểu gọi nhân viên phục vụ trả hóa đơn, nhân viên phục vụ nhìn các nàng hóa đơn số đột nhiên vô cùng nhiệt tình nói. Chúc mừng hai vị, các ngươi là chúng ta ngày hôm nay thứ nhất 88 vị khách hàng, được tuyển hôm nay may mắn ngôi sao. Lưu Tấn Nhã không bên trong quá khen, vui vẻ lên tha thiết mong chờ hỏi. Đánh gãy sao, nhân viên phục vụ nụ cười cứng đờ. Có hai phần tinh mỹ quà tặng, xin chờ một chút. Lưu Tấn Nhã, ồ thanh, nhìn chằm chằm giấy tờ đau lòng. Chẳng trách Chung Du Hiểu cho nàng nhiều tiền như vậy, chiếu theo loại này ăn pháp, trải qua mấy ngày bất định có đủ hay không vài len sọc. Có thể thanh toán, Chung Du Hiểu bất thình lình nói. Không phải ngươi trả tiền, Lưu Tấn Nhã bĩu môi. Ta biết ngươi kém lộ phí là chi bao nhiêu, báo tiêu bấy nhiêu đi. Vì lẽ đó thay cái xa hoa gian phòng mới không thiệt thòi đúng không? Lưu Tấn Nhã không nghĩ tới chỉ trong chốc lát Chung Du Hiểu lại biến thái độ oan ức hỏi. Ngươi là đang trách ta chưa cho công ty tiết kiệm tiền sao? Chung Du Hiểu mở ra cái khác mắt nhìn cách đó không xa leng keng thùng thùng nước chảy trang sức ao nhỏ xem. Xin mời điền một chút họ tên cùng điện thoại. Các nàng chính là lúng túng, nhân viên phục vụ cầm bảng trở về. Dù là ai xem, Chung Du Hiểu khí chàng đều so với Lưu Tấn Nhã mạnh mẽ, nhân viên phục vụ là có thể tùy mặt gửi lời người, trước tiên cho Chung Du Hiểu ký rồi, lại quay đầu trở lại cho Lưu Tấn Nhã ký. Lưu Tấn Nhã ký thời điểm thấy được Chung Du Hiểu chữ, đại khái là tâm tình không làm sao, Chung Du Hiểu ký tên so với thường ngày phóng khoáng rất nhiều, xem ra so với vừa nãy thư pháp phát triển nam đại sư tác phẩm còn mạnh mẽ hơn rất rút. Nàng ký tên trả lại, nhân viên phục vụ rời đi, đưa tới quà tặng nhưng là một người khác. Chào ngài, đến đây em gái cười đối đầu các nàng có một trong chớp mắt cứng ngắc. Đây là quý khách chuyên hưởng tình nhân lễ hộp, Chung Du Hiểu cao mày, Lưu Tấn Nhã không giấu được nói, trực tiếp hỏi. Làm sao cho chúng ta tình nhân lễ hộp a, thật không tiện, chúng ta quà tặng bộ là độc lập dựa vào chữ viết nhận thức không nghĩ tới. Ta đây liền đi cho ngài đổi, Chung Du Hiểu không nhịn được, không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn một chút thời gian đã bị nếu nói lễ vật làm lỡ 10 phút, Lưu Tấn Nhã nhất định phải sớm trở lại tìm Tiếp Tân làm gian phòng thủ tục cũng cảm thấy không thể chờ lâu. Quên đi thôi, chúng ta liền phải cái này. Được rồi, em gái cho các nàng đóng gói tốt. Lưu Tấn Nhã thừa dịp này đánh giá nếu nói tình nhân lễ hộp kỳ thực bất quá là một đôi tinh xảo bên ngoài con rối, bé trai cùng tiểu nữ hài ăn mặc mạng che mặt cười đến manh manh đi, thuộc về năm gần đây lưu hành, thiết kế cùng cảm xúc thượng thừa. Thiên sứ bảo bảo, nhãn hiệu, nàng có đoạn thời gian ăn lưới hồng an lợi, từng động tâm muốn mua như thế một khoản bãi ở nhà, bị Từ Vinh Nguyên cùng tiểu cô tử đồng thời cười nhạo. Tiểu hài tử thưởng thức, không xứng với nhà trang trí, mới coi như, cách trương.